Hàng ngày tu tiên, chương 31. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng hộ cháo sắp bị đánh bại lại lần nữa, biến thành vỏ của vương bát. Có đánh như thế nào cũng không bị phá. Việc này làm tên đeo mặt nạ màu vàng kia tức giận lên. Cặp mắt được che giấu ở sau lớp mặt nạ kia, lần đầu tiên nhìn thẳng vào Tang Tử, có chút ý tứ, hắn gợi lên khóe môi. La bàn xuất hiện ở trong tay tên du tu đó. Hắn tùy tay kích thích hai cái. Thực mau liền truyền mệnh lệnh tiếp theo. Đội 1 và đội 2 dùng hỏa thuộc tính công kích vào khảm trấn vị trí thứ 28. Đội 3 dùng kim thuộc tính công kích vào khôn càn vị trí thứ 4. Sắc mặt của Tang Tử lập tức trắng bệch. Hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Tên du tu đó đang phá trận. So sánh với những công kích lúc trước khá là tùy ý thì lúc này đây, tên du tu đeo mặt nạ vàng rốt cuộc dùng bản lĩnh chân chính của hắn. Tang Tử đứng dậy, có chút vô thố mà cắn chặt môi dưới. Linh lực công kích của ngũ hành thuộc tính chuẩn xác mà đập vào tài liệu được bố trí ở trong trận pháp. Cơ hồ là trong nháy mắt, nguyên bản phòng hộ cháo của trận pháp còn đang kéo dài hơi tàn, liền biến thành mảnh nhỏ, tiêu tán ở không trung. Trận pháp đã bị phá hủy. Tang Tử lướt qua mọi người, đứng ở đằng trước, phía sau nàng chính là 69 hậu đại của Vu gia đang sợ hãi mà run rẩy. Tang Tử nhìn đám du tu mặt đang vô biểu tình mà nắm đao kiếm ở trước mắt mình. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực áp xuống bất an cùng sợ hãi ở đáy lòng. Nàng nên đứng ra, không chỉ là bởi vì nàng đã luyện thể đến tầng 2, càng là bởi vì mấy năm qua nàng nhận được sự che chở của Vu gia. Nàng không thể làm Vu gia lập tức mất đi 69 tộc nhân được. Điều này đối Vu gia là đả kích thật sự quá lớn. Huống chi, bên trong 69 người này, đa phần đều là bạn bè thân thiết và bạn cùng trường của nàng. Nàng không thể làm những người này chịu thương tổn. Duệ, giúp con đi, cầu ngài. Tang Tử run rẩy thanh âm, hy vọng Duệ có thể giúp nàng nghĩ ra phương pháp có thể làm cho 69 đứa nhỏ này trốn thoát khỏi bọn du tu. Duệ trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu. Không có cách nào, thực lực quá cách xa. Tên du tu đeo mặt nạ vàng nâng lên cánh tay, bắt giữ hết. Bắt đầu đi. Tang Tử từ bên hông rút ra kiếm nhỏ mà thân đồ huyền đưa cho nàng. Bọn nhỏ đứng ở phía sau Tang Tử chịu đựng sợ hãi trong lòng. Học bộ dáng của Tang Tử, lấy ra tiểu đao tiểu kiếm, gắt gao mà nắm ở trước ngực. Khóe miệng của tên du tu đeo mặt nạ vàng gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Vô số màu bạc xiềng xích che trời lấp đất mà duỗi ra tới, giống rắn bạc mà hướng về phía Tang Tử đám người thổi quét. Không có linh lực thao tác đao kiếm, trước đống xiềng xích này, bọn nhỏ yếu ớt mà bất kham chịu một kích. Đám du tu thao túng xiềng xích chỉ với một kích thôi liền đem đao kiếm ở trong tay đám nhóc Vu gia chặt đứt thành hai đoạn. Ngay sau đó, xiềng xích gào thét, triền ở bên hông mọi người. Chỉ còn chờ đám du tu phát lực đem con mồi kéo đi. Dừng tay, ở không trung phía đông nam hiện lên một mảnh bạch quang. Một con thuyền quanh thân đen nhánh xuất hiện. Sườn trên chiến hạm mở ra một cái cửa. Một đám tu sĩ Vu gia mặc chiến y chỉnh tề từ chiến hạm bay ra. Trên mặt của tên du tu đeo mặt nạ vàng hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn nâng lên tay phải, hạ mệnh lệnh cho nhóm du tu ở phía sau lui lại. Xiềng xích gào thét, đám du tu kéo chiến lợi phẩm trắng trợn táo bạo mà bắt đầu lui lại công kích. Đầu lĩnh của Vu gia hạ lệnh chiến đấu trong nháy mắt khi đám du tu lui lại. Xiềng xích kéo chiến lợi phẩm làm liên lụy tốc độ lui lại của chúng. Tên đeo mặt nạ vàng nhíu mày quay đầu lại nhìn thoáng qua. Hạ lệnh lui lại lần thứ hai. Chấm, đem đám nhóc kia ném văng ra. Nghe được mệnh lệnh này, Trong nháy mắt bọn Du Tu kỷ luật nghiêm minh mà ném động xiềng xích. Đem đám nhóc nhà họ Vu vừa mới bắt giữ đến dùng sức mà ném về phía sau ở nhiều phương hướng. Mắt thấy bọn nhỏ không có linh lực hộ thể, sắp bị rơi vỡ đầu chảy máu. Phía sau đám chiến tu của Vu gia đang truy kích lập tức biến hóa trận hình. Tán ra bốn phương tám hướng, muốn vớt được bọn nhỏ trước khi chúng bị rơi xuống đất. Xiềng xích quấn quanh ở bên hông Vu Hàm Yên buông ra. Vu Hàm Yên vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tang Tử lại phát hiện. Tên đeo mặt nạ vàng kia đang trói lại Tang Tử căn bản không có ý định buông ra Tang Tử. Vu Hàm Yên lập tức duỗi tay bắt được ống tay áo của Tang Tử. Sau đó khom lưng tránh thoát tên Du Tu muốn đem nàng ném văng ra. Người muốn mang muội muội của ta đi đâu? Vu Hàm Yên dùng tay trái ôm Tang Tử eo. Tay phải rút ra chủy thủ chôn ở giày. Phất tay chém về phía xiềng xích cột lấy Tang Tử. Chủy thủ cùng xiềng xích ma sát vào nhau lóe ra tia lửa. Tên đeo mặt nạ vàng quay đầu lại. Trào phúng mà nhìn Vu Hàm Yên một cái. Ngay sau đó nhanh hơn tốc độ ngự kiếm. Xiềng xích đột nhiên căng thẳng. Nó túm Tang Tử hướng về phía trước bay đi. Người mau buông tay, xiềng xích cột ở bên hông Tang Tử chắc vô cùng. Như là muốn chui vào da thịt của nàng. Chặt đến nàng cũng không dám dùng sức hô hấp. Nàng chịu đựng thống khổ. Nhẹ nhàng mà duỗi tay đẩy đẩy Vu Hàm Yên. Mau, đi, người câm miệng. Vu Hàm Yên hung tợn mà trừng mắt nhìn Tang Tử. Ngay sau đó ánh mắt này sinh ác độc mà một lần lại một lần mà dùng chủy thủ trong tay bổ về phía xiềng xích. Chủy thủ mỗi lần đập một cái. Xiềng xích quấn quanh bên hông Tang Tử lại buộc chặt một phân. Tang Tử dùng đôi tay gắt gao mà nắm xiềng xích. Dùng ra toàn thân sức lực chống lại. Người cứ tiếp tục như vậy. Muội muội của ngươi chỉ sợ cũng phải bị cột chặt đến chết. Tên Du Tu nghiêng thân mình. Môi mỏng mở miệng, khắc nghiệt mà nói với Vu Hàm Yên. Vu Hàm Yên lúc này mới chú ý tới xiềng xích đang thít chặt vào da thịt ở bên hông Tang Tử. Nàng kinh hoàng, thất thố mà buông lỏng ra chủy thủ. Tang Tử nỗ lực mà hơi hơi kéo khóe môi. Chịu đựng đau đớn từ vùng giữa ngực và bụng. Từng câu từng chữ mà mở miệng. Ta, không, sao? Vu Hàm Yên cắn chặt môi dưới. Sau một lúc lâu, nàng dùng âm thanh nhỏ đến cơ hồ nghe không tới, mang theo âm khóc nức nở nói cùng Tang Tử. Thực xin lỗi, mà lúc này, chiến tu của Vu gia đi tiếp ứng mấy đứa nhỏ bị ném rơi xuống đất đã sớm bị bọn Du Tu ném ở đã phía sau. Đám Du Tu được huấn luyện nên có kinh nghiệm mà lập ra đội hình chiến đấu. Bay vào lâm thời truyền tống trận, bạch sắc quang mang hiện lên. Đám Du Tu thu hoạch phong phú này nháy mặt không thấy bóng dáng. Trên đảo Phù Không, bên cạnh trò chơi phi kiếm lên trời cao, người dẫn đầu của Vu gia quay đầu nhìn về phía thủ hạ của hắn. Người nói cái gì? Thiếu hai đứa nhỏ, nội viện nhà của Vu Chi Sùng. Vu Hàm Yên cùng Vu Tang Tử không thấy. Thủ hạ đôi tay ôm quyền, cúi đầu. Vu Thập Tứ, người dẫn đầu nghiêng người hô lên. Có, người dẫn ba đội nhân mã. Phụ trách đem đám hài tử đã tìm được mang về Vu gia bảo. Rõ, những người khác, xếp hàng. Sau khi người cầm đầu phát mệnh lệnh, toàn bộ chiến đội của Vu gia lập tức gọn gàng. Ngăn nắp mà di động lên. Lưu tại phía sau ba đội nhân mã. Hộ tống 69 Vu gia hài tử. Bước lên thuyền loại nhỏ, mà những người còn lại về tới bên trong chiến hạm, chuẩn bị chạy theo phương hướng của đám Du Tu để đi tìm Vu Hàm Yên cùng Vu Tang Tử. Tiền bối, mong ngài nhất định phải tìm được Tang Tử. Làm ơn ngài, Vu Hoàng Hoàng trước khi lên thuyền còn không quên lớn tiếng mà làm ơn người đứng đầu. Hắn tức giận mà nhìn Vu Hoàng Hoàng, nếu không phải các ngươi nơi nơi chạy loạn. Hai người các nàng sao có thể gặp loại chuyện này cơ chứ? Trở về chờ chịu phạt đi. Người dẫn đầu dứt khoát. Lưu loát mà kết thúc đối thoại. Vu hoảng hoảng ủ rũ, cụp đuôi mà kéo trầm trọng bước chân đi lên thuyền. Bên trong chiến hạm, người dẫn đầu nhìn qua tính tình có vẻ thật không tốt lại đang dặn dò thủ hạ. Bỏ bớt công năng không cần thiết của phòng ngự trong chiến hạm. Đem tốc độ đẩy lên cao nhất. Cần phải mau chóng tìm được hai cái đứa nhỏ kia. Tốc độ của chiến hạm bị tăng lên tới cực hạn. Không có trận pháp bảo hộ nên mặt ngoài của chiến hạm cùng không khí sinh ra ma sát. Tản mát ra từng trận mùi khét. Uông, chó nghiệp vụ đột nhiên hướng về phía tây bắc kêu lên. Chiến hạm lập tức thay đổi phương hướng. Hướng về phía tây bắc bay qua đi. Ở một chỗ vùng quê hẻo lánh ở hướng tây bắc, có một tòa truyền tống trận bị tàn phá ảm đạm. Không ánh sáng mà nằm ở nơi đó. Du Tu sau khi lui lại liền đem này tòa truyền tống trận này hủy diệt đi. Vương bát đản. Chiến Tu thủ lĩnh một quyền đánh ở trên bàn. Đem cái bàn dập nát. Truyền tin trở về cho ba vị trưởng lão. Nơi này cần cao cấp phù trận sư tới chi viện. Chiến Tu thủ lĩnh ngẩng đầu. Quai hàm băn thật sự khẩn. Cắn đến hàm răng khanh khách rung động. Mà giờ này khắc này, đang bị Vu gia vô số người nhớ thương. Tang Tử bị tên Du Tu đeo mặt nạ vàng nhốt vào một tòa nhà giam được đặc chế từ hàn thiết. Vu Hàm Yên cũng bị nhốt vào bên trong tòa nhà giam đó. Tang Tử dương mắt nhìn, bên trong thông đạo hẹp dài. Hai nhà giam hàn thiết dựa tường mà tạo thành. Mỗi một tòa nhà giam bên trong đều có hài tử không đủ 6 tuổi đến 14 tuổi bị nhốt. Nam nữ đều có. Vị trí nhà giam của Tang Tử vừa lúc dựa vào thông đạo. Mơ hồ ở bên trong, Tang Tử nghe được có người nói chuyện thanh âm. Có người hướng nơi này đi tới. Tang Tử quỳ rạp trên mặt đất, đem lỗ tai dán đặt ở trên mặt đất. Bên ngoài thông đạo truyền đến tiếng bước chân hỗn độn. Nghe thanh âm tựa hồ là có 5 người. Dẫn đầu người kia đi đường thanh âm rất lớn. Đế giày cứng ngắc nện trên mặt đất, phát ra tao tạp thanh âm. Thanh âm dần dần gần. Tang Tử ngồi dậy, nhìn về phía trước, xuyên thấu qua cách vách nhà giam, hướng ra phía ngoài nhìn qua. Từ thông đạo bên ngoài vào 5 người, dẫn đầu chính là một vị nam tu trẻ tuổi, khuôn mặt trắng nõn. Hắn mặc một bộ linh y màu bạc, mặt trên dùng màu đen đường cong phác họa ra mấy con tiên hạc. Mà đứng ở bên cạnh nam tu trẻ tuổi chính là tên Du Tu đeo mặt nạ vàng kia. Nam tu trẻ tuổi dừng lại ở phía trước nhà giam đầu tiên. Ở nhìn lướt qua thiếu niên thiếu nữ bị nhốt lại bên trong. Nam tu trẻ tuổi giơ tay chỉ một vị nữ hài cỡ 12 tuổi. Đứa nhỏ này đi, cách trương.